Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1047, chương 1047, tốt nhất thuộc hạ. Tần Nguyên Soái, hoan nghênh trở về, Long Không vội vàng chào hỏi một tiếng. Những người khác cũng nhao nhao hỏi han ân cần. Tần Phong trở thành tất cả mọi người trung tâm. Trước đó ta đã nghe nói Bạch Ly làm ra cải biến. Có lẽ dạng này cũng tốt. Một khe lớn thời đại tiến hành 200 năm. Nhân loại không có cách nào hảo hảo phồn diễn sinh sống. Dạng này cũng coi như cho một cái an toàn hoàn cảnh. Long Không liền vội vàng gật đầu. Chúng ta Trung Quốc liên minh cũng có một chút từ một khe lớn thời đại tới lão tiền bối. Không có ngươi phương thức liên lạc. Nhưng là muốn cảm tạ ngươi. Ngươi vì toàn bộ Lam Tinh. Làm ra quá lớn cống hiến. Ngươi là một cái vĩ nhân. Tần Phong lắc đầu. Cái từ này hắn không dám nhận. Ta chỉ là làm tự mình chuyện nên làm. Vĩ nhân cũng không phải tự mình phong. Là người khác phong. Ngươi không cảm thấy. Những người khác cảm thấy liền tốt. Lý Nguyên cũng ở bên cạnh nói. Thậm chí ánh mắt phức tạp. Năm đó bọn hắn Lý ra. Không phải cũng là xuất hiện một cái vĩ nhân sao? Chỉ là về sau mất tích. Bọn hắn còn không có hưởng thụ được đỉnh cấp phồn hoa vinh dự. Ngay lập tức thu liễm. Cũng may ngay lúc đó nhân loại đều rất nhỏ yếu. Nếu không Lý ra sớm đã bị nuốt sống. Phía ngoài đoàn người. Đều là một chút ép đoạn năng lực giả. Nghe nói như thế. Cũng đồng ý gật đầu. Theo bọn hắn nghĩ. Tần Phong coi như không phải vĩ nhân. Cũng là một cái truyền kỳ. Đáng giá tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng. Bên ngoài bên trong. Lý gia thái tử Lý Tiêu cũng nhìn về phía Tần Phong. Trước đó hòa bình thi đấu. Đến bây giờ giận chém Long nhân tộc. Lý Tiêu đã là tâm phục khẩu phục. Không còn có tranh phong ý nghĩ. Đương nhiên, hiện tại loại ý nghĩ này đều thành chê cười. Các vị, hiện tại đại cục vừa định, còn có rất nhiều chuyện cần bận bịu. Ta cũng dự định trở về Phong Lê căn cứ. Những người khác nghe được Tần Phong muốn đi. Mặc dù còn muốn nhiều bắt chuyện một chút, nhưng là mình địa bàn thật có sự tình. Cuối cùng chỉ có thể tiếc nuối đi. Bất quá những người này trước khi đi, lại nhìn về phía liền mấy cái kia người trong Hắc Ám Liên Minh. Mấy người kia, hiện tại giống như là chờ đợi bị thẩm phán đồng dạng. Bọn hắn càng là không dám đi. Sợ Tần Phong khoát tay liền đem bọn hắn giết. Các ngươi cũng đi thôi. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Chỉ là hy vọng ước thúc thủ hạ của các ngươi. Chính các ngươi làm cái gì? Tự giết lẫn nhau cũng tốt. Lẫn nhau cướp đoạt cũng tốt. Đừng để ta biết, các ngươi hãm hại bất kỳ một cái nào căn cứ. Tần Phong. Bây giờ giống như là thánh chỉ. Những người này liền vội vàng gật đầu. Không dám vi phạm. Từ đó về sau. Lam Tinh bên trên Hắc Ám Liên Minh cùng nhân loại liên minh. Càng là cảnh giới rõ ràng. Người trong Hắc Ám Liên Minh không dám càng lôi chỉ một bước. Tần Phong quay trở về Phong Lê Thành. Thứ nhất thời gian đã tìm được Tiết Hưng Phúc. Tiết Hưng Phúc còn không biết Tần Phong có chuyện gì tìm hắn. Nhưng là Long Đô sự tình huyên náo lớn như vậy. Lúc ấy kia Long nhân tộc cường giả mở ra khe hở. Cho dù là tại Lam Tinh một chỗ khác. Cũng có thể nhìn thấy một cái đuôi. Tiết Hưng Phúc tự nhiên biết hết thảy. Tần Phong thực lực càng mạnh. Phong Lê tập đoàn địa vị cũng liền càng cao. Hiện tại, Tiết Hưng Phúc đang suy nghĩ. Đào ai góc tường. Để Phong Lê tập đoàn càng cường đại. Chỉ là, những cường giả kia tới. Không phục quản giáo coi như sớm. Nói kiếm tiền. Tiết Hưng Phúc cảm nhận được đến không có người hơn được hắn. Nhưng là cường giả tới còn dễ dàng khoa tay múa chân. Ngoài nghề chỉ đạo người trong nghề. Tiết lão ca. Thực lực của ngươi. Làm sao vẫn là như vậy. Tần Phong nhìn thấy Tiết Hưng Phúc. Có chút bất đắc dĩ. Tiết Hưng Phúc hiện tại thời điểm. Còn tại C5 đoạn tả hữu. Sáng sớm đi theo Tần Phong người. Trải qua 5 năm thời gian, hiện tại cũng là B đoạn thực lực. Qua mấy năm, đừng nói A đoạn, chỉ sợ thiên phú tốt ngay cả S đoạn đều có thể. Ha ha, gần nhất đều vẫn bận tập đoàn sự tình. Tiết Hưng Phúc mặt mo đỏ ửng. Hắn đối tu luyện cái gì? Thật là không chịu khổ nổi. nhịn không hạ tâm. Tần Phong bất đắc dĩ. Ngươi là ưa thích kinh thương, nhưng là nhiều tiền như vậy, đều là dùng để tiêu xài rơi. Ngươi không mua tài nguyên, tu luyện, kiếm nhiều tiền như vậy đến, thì có ích lợi gì? Cơm ngon áo đẹp, vậy cũng là người bình thường nghĩ tới sinh hoạt. Không phải năng lực giả, chỉ cần trở thành năng lực giả, thực lực mạnh, tại Long Đô đều có thể có một chỗ cắm rùi. Ở tầng chót nhất trang viên, ăn hung nhất dị thú. Ta đây không phải không có thời gian sao? Tiết Hưng Phúc sắc mặt có chút đắng. Ta cũng nghĩ đề cao thực lực, nhưng là không có cách nào a. Bên này bận rộn, nhưng có làm không hết công việc. Một cái hạng mục về sau lại là một cái mới hạng mục. Nào có nhiều như vậy thời gian đi tu luyện. Tần Phong lắc đầu, người đầy cũng chính là đi theo ta. Nếu là đi theo người khác, người không có thời gian cũng muốn gạt ra thời gian tới tu luyện. Tiết Hưng Phúc tại Tần Phong trước khi trùng sinh vẫn là A đoạn năng lực giả đâu. Thực lực thế nào không nói. Tối thiểu đẳng cấp ở nơi đó bày biện. Rất nhiều người cũng không dám phách lối. Sau lưng của hắn cũng chỉ có một cái A đoạn năng lực giả. Cho nên nếu như mình không có đất vị, rất dễ dàng bị người ăn đến xương cốt đều không thừa hạ. Nhưng là, Tần Phong cải biến Tiết Hưng Phúc vận mệnh về sau. Tần Phong thực lực không ngừng tăng trưởng. Phong mang tất lộ, không người có thể địch. Đưa đến ai cũng biết Tiết Hưng Phúc. Sự kiện lần này về sau, chỉ sợ ngay cả S đoạn, SS đoạn đều muốn đối Tiết Hưng Phúc lấy lễ để tiếp đón. Tần Phong lúc này cũng có chút giờ khóc giờ cười. Tiết Hưng Phúc chỉ sợ là Tần Phong thủ hạ nhiều người như vậy bên trong. Thực lực phụ tăng trưởng duy nhất một người. Chỉ là Tiết Hưng Phúc hiển nhiên đối Tần Phong lơ đễnh, nói, mỗi người chí hướng khác biệt, thực lực là thực lực, một người cũng không thể chỉ dùng thực lực đến bình phán. Ta cũng có thể kiếm tiền, đây cũng là ưu điểm của ta a. Ta mỗi lần một cái hạng mục, đều nghĩ đến muốn siêu việt mình bây giờ. Cái này không phải cũng là đang cố gắng tiến bộ mà. Tiết Hưng Phúc sợ Tần Phong cho là mình hết ăn lại nằm. Cũng không phải không yêu tu luyện, mà là truy cầu một phương hướng khác. Người nói lại có điểm nhiều đạo lý. Tần Phong ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng oán thầm. Bất quá hắn tâm thần khẽ động, mỉm cười, nói, bất quá Lam Tinh dù sao cũng là tiểu đà tiểu nháo. Ta cho ngươi cơ hội, đi liên minh loài người tổng bộ đi xem một chút. Cái gì tổng bộ? Tiết Hưng Phúc mặc dù là đỉnh cấp thương nhân, nhưng là thực lực vẫn là quá thấp, căn bản tiếp xúc không đến tầng chót nhất tin tức. Liên minh loài người tổng bộ chuyện này, Tần Phong vẫn là A đoạn năng lực giả thời điểm mới nghe nói. Tần Phong còn Tiết Hưng Phúc nói một lần liên minh loài người tổng bộ sự tình, sau đó mới nói ra mục đích của mình. Bất quá liên minh loài người tổng bộ cũng phải cần S đoạn năng lực giả mới có thể tiến nhập. Tổng tài, người đầy không phải nói tương đương không nói sao? Không, ta có một loại biện pháp. Để ngươi ngắn thời gian tăng lên tới S đoạn. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Sau đó, Tần Phong đem phái cực đoan nhanh vị diện sự tình nói cho Tiết Hưng Phúc. Bên trong một năm, tương đương với bên ngoài một ngày. Điều này đại biểu, dù là Tiết Hưng Phúc dùng 10 năm tấn thăng S đoạn. Sau khi đi ra cũng nhiều nhất 10 ngày mà thôi. Chỉ bất quá, này bằng với là lãng phí rất nhiều năm tuổi thọ. Đồng thời, còn có không có tận cùng tu luyện khô khan thời gian. Chỉ là Tiết Hưng Phúc nghe đến đó, trước mắt nhưng trong nháy mắt phát sáng lên. Tổng tài, ngươi còn có đồ tốt như vậy. Sớm một chút lấy ra a. Không phải liền là 10 năm sao? Nếu như kiếp này đến S đoạn, đừng nói 10 năm, ta đây là muốn bao nhiêu sống 100 năm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,